Một giọt người Gion, chương 39, về tiểu E3. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu E quân cũng có khi làm cho người ta rất đau đầu. Cậu bé thích lục lọi rồi phá tung các thứ. Ví dụ như, nó sẽ lục tung túi của mỗ hủ. Có lần lôi một gói băng vệ sinh từ trong túi ra. Xé mở, sau đó hét lên, cậu ơi, AKK ơi, mau lại đây nhìn xem. Miếng băng gạc này to thật đấy. Thực ra chỗ này tớ vốn định để là anh A, nhưng xét thấy. AKK, nghe đáng yêu hơn nhiều. Nên giữ nguyên, các chương sau tớ cũng sẽ để là AKK. Cách chương.